Chương 788, 50.000 mai. Tốt, đạt được cái này 10.000 mai vũ hóa tinh, trong tay của ta tổng cộng là có hơn 40.000 mai vũ hóa tinh, lập tức liền muốn tới 50.000. Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng. Cái này Dược Hải lặng lẽ thu thập vũ hóa tinh, hiện tại toàn bộ DU rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, quả thực là tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ cần là khi lấy được 10.000 mai, cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, chính là liền rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Nguyệt Ly bên kia, hẳn là cũng góp nhặt một bộ điểm vũ hóa tinh. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một đạo truyền âm ngọc phù chính là đánh qua. Hàn Nguyệt Ly săn giết tốc độ, có lẽ không sánh bằng Sở Phong Miên, nhưng La Vờ Y khẳng định là để dành tơ y một chu tờ. Hiện tại Sở Phong Miên chỉ cần khi lấy được 10.000 mai vũ hóa tinh, chính là cũng đủ để đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Hiện tại cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, đã là liền bày tại Sở Phong Miên trước mặt, tùy thời DU muốn lấy được. Không đồng nhất hội, truyền âm ngọc phù chính là trở về, Sở Phong Miên trên mặt, rốt cục hơi nhẹ nhàng thở ra. Tại Hàn Nguyệt Ly trong tay, còn có hơn 1.000.000 mai vũ hóa tinh, cái này cũng liền mang ý nghĩa, hiện tại Hoàng Thánh Quân, vô luận như thế nào đều khó có khả năng là dám tại lúc trước hắn, mở ra cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Trong đó hơn 5.000.000 mai, toàn bộ DU tại Sở Phong Miên bên này. Đi Sở Phong Miên thân thể khẽ động, chính là hướng về một cái phương hướng, vọt tới. Ngay tại Sở Phong Miên rời đi không đủ một phút đồng hồ thời gian, mấy bóng người, chính là vội vàng đuổi lại đây, cầm đầu người, chính là Hoàng Thánh Quân. Nhìn thấy không có một hai cung điện, vẫn là chung quanh bành trướng linh lực, Hoàng Thánh Quân sắc mặt, âm trầm tới cực điểm. Sư huynh, thế nào tại Hoàng Thánh Quân bên người một tên hoang cổ môn đệ tử, lặng lẽ mở miệng dò hỏi. Hắn vậy chú ý tới Hoàng Thánh Quân sắc mặt biến hóa. Đáng chết cái này Dược Hải, đã là bị Sở Phong Miên tiểu tử kia giết Hoàng Thánh Quân sắc mặt, âm trầm vô cùng. Ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy chia sẻ tâm, hắn lo lắng, tự nhiên không phải là cái này Dược Hải cái chết. Dược Hải chết, cùng hắn có liên can gì? Nhưng là Dược Hải cho tới nay, đều không có đem vũ hóa tinh giao cho hắn, cái này mới là sắc mặt hắn hiện tại nhất là âm trầm một khi. Hiện trong tay hắn, đã là góp nhặt 4.000.000 mai tả hữu vũ hóa tinh, chỉ thiếu một chút, chỉ cần là khi lấy được Dược Hải vũ hóa tinh, chính là rất có thể đạt tới 50.000 mai. Đạt được Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa. Nhưng bây giờ, Dược Hải lại là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Căn bản không cần mơ ngộng, Dược Hải trong tay Vũ Hóa Tinh, khẳng định cũng đều là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Nói cho các đệ tử, không tiếc bất cứ giá nào, thu thập Vũ Hóa Tinh. Hoàng Thánh Quân sắc mặt đại biến, tức giận quát. Cái này phẫn nộ, ở chung quanh Hoàng Cổ Môn đệ tử, đều là nhao nhao quỳ xuống. Hoàng Thánh Quân hiện tại cảnh giới, đã là siêu việt sinh tử. Đạt đến toái mệnh chi cảnh, hắn trên thân khí thế, chính là liền cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt, hắn phẫn nộ, cũng không pha mở là tử cảnh võ giả có thể chịu được. Vâng, tất cả hoang cổ môn đệ tử cung kính trả lời một tiếng, chính là vội vàng tách ra phương hướng, đi tiếp tục tìm kiếm vũ hóa tinh. Hiện tại Hoàng Thánh Quân trong lòng, chính là chỉ có thể chờ đợi, Dược Hải trong tay vũ hóa tinh số lượng không phải quá nhiều. Sở Phong Miên thân hình, một đường phi nước đại. Đi tới trong đó một chỗ trong cung điện, mới dần dần ngừng lại. Không đồng nhất hội, Hàn Nguyệt Ly thân ảnh, cũng là đúng hạn mà tới, đưa đến đây một viên không giới, mở ra xem, cũng là có chừng 10.000 mai vũ hóa tinh. Tốt, lần này nhưng tờ hờ tờ là có đại thu hoạch. Lại lấy được cái này 50.000 vũ hóa tinh, Sở Phong Miên tâm, rốt củ can ổn không ít. Cái kia Hoàng Thánh Quân vì thu thập vũ hóa tinh, đã là bỏ ra cực lớn đại giới, bỏ ra đại thủ bút. Một viên vũ hóa tinh đều có thể tại Hoàng Thánh Quân chỗ nào, đạt được vô số chỗ tốt. Cho nên ở đây cơ hồ tất cả võ giả, liền xem như trong tay chỉ có cái này một viên, hai cái kia chút, đều đem vũ hóa tinh toàn bộ giao cho Hoàng Thánh Quân. May mắn Sở Phong Miên giết Dược Hải, cướp đoạt trong tay hắn tất cả vũ hóa tinh, cái này mới xem như vượt lên trước một bậc. Bất quá Sở Phong Miên còn không thể triệt để yên lòng, hắn ở ư ơ cờ lựa nờ dê chỉ là tính cái này. Mình có 50.000 mai vũ hóa tinh tả hưu. Nếu là còn kém mấy cái, lại bị Hoàng Thánh Quân đoạt trước, vậy coi như tờ hờ tờ là khóc không ra nước mắt. Sở Phong Miên mở ra không giới, ánh mắt ngưng trọng, từng chút đếm lấy hắn hiện tại linh thức, liếc nhìn cái này chút vũ hóa tinh, một phút đồng hồ thời gian chính là đủ để. Nhưng là Sở Phong Miên lại là hao phí tới tận 5 phút đồng hồ thời gian, liền hay là đem con số này, chính xác không sai đếm ra tơ y 50.003 mai. Cuối cùng số lượng nghiệm đi ra, Sở Phong Miên rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện trong tay, không nhiều không ít, có 50.003 mai vũ hóa tinh, so với 50.000 số lượng, vẹn vẹn chỉ nhiều 3 cái. Nhưng là cái này 3 cái, đã là đầy đủ. Hiện tại để Hoang Thánh Quân, tại đem cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong tất cả vũ hóa tinh đều chiếm được, vậy nhiều nhất chỉ có thể có được 49.997 mai. Cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, về Sở Phong Miên. Lần này nhưng may mắn mà có ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh Hàn Nguyệt Ly, một thanh đưa nàng ôm vào trong ngực. Lần này nếu là liền Sở Phong Miên một người lời nói, hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng tranh đến qua Hoang Thánh Quân, may mắn còn có Hàn Nguyệt Ly tương trợ, mới có thể để cho Sở Phong Miên đẻ lại một đầu. Ngươi vẫn là trước đem lão giả kia gọi đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hàn Nguyệt Ly hơi đỏ mặt, vội vàng thối lui Sở Phong Miên mở miệng nói. Tốt. Sở Phong Miên vậy nhẹ gật đầu, bình phục một cái mình tâm tình. Hắn đột nhiên tâm thần khẽ động, chính là đem cái này 50.000 mai vũ hóa tinh, sắp xếp tại trước mặt, nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Cái kia khí linh lão giả, thân là Vân Vũ Thiên Cung khí linh, hiện tại Sở Phong Miên tại cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong, hắn nhất cử nhất động, đều nhận cái này khí linh lão giả chú ý một tiếng này kêu gọi. Đột nhiên, ở trước mặt hắn, cái kia khí linh lão giả thân thể, chính là đột nhiên ngưng tụ ra. 50.000 mai vũ hóa tinh, vẹn vẹn 4 canh giờ, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi vẫn là rất cấp tốc, không sai, sát phạt quả đoán, tính tình như vậy, mới có thể trở thành một đời cường giả. Khí linh lão giả nhìn xem Sở Phong Miên, mở miệng cười đường. Sở Phong Miên từ cái này Vân Vũ Thiên Cung nhất cử nhất động, tự nhiên đều bị hắn để ở trong mắt. Sở Phong Miên nếu là không giết cái kia chút 7 đại tông môn đệ tử, cái này vũ hóa tinh cuối cùng khẳng định là Hoang Thánh Quân thu thập nhiều. Bất quá không giết cái kia chút 7 đại tông môn đệ tử, cũng không phải cái gì thiện tâm, mà là ngu xuẩn, ở thơ y điếm na y, không giết bo nờ ho, chính là cùng Sở Phong Miên mình không qua được. Võ giả thế giới, lấy võ vi tôn, không có sức mạnh, hết thảy đều không phải là. Cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, hắn nhất định phải đạt được, hiện tại thiện tâm lời nói, để Hoàng Thánh Quân đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, chính là Sở Phong Miên chân chính tử kỳ. Đối với chuyện này, Sở Phong Miên không có làm sai. Tại cái này khí linh lão giả lời nói bên trong, cũng không có cảm thấy, Sở Phong Miên làm ra có bất kỳ sai lầm nào. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.